Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Zoro. Gió mát lướt qua ngọn cây, gió nhẹ chậm chậm. Grim mang theo Thomas cùng Sander cùng Howard phái tới dẫn đường dưới tay. Ngồi xe ngựa xuyên qua rừng rậm đường nhỏ, hướng về một bên khác đi tới. Khoảng cách Richard ở lại khu bình dân chỗ không xa, có một cái màu mỡ thôn xóm. Chính là Grim một mực tìm kiếm làng Shimotsuki. Không bao lâu, xe ngựa liền tới trong thôn. Lão bản, nơi này chính là làng Shimotsuki. Tên này dẫn đường dưới tay lớn lên ngược lại là 10 phần khôi. Ngô, nhìn qua 10 phần già dặn, ngữ khí cũng là 10 phần cung kính. Trực tiếp đi đạo trường Isin, nửa đường không cần dừng xe. Grim ngồi ở trong xe ngựa, lạnh nhạt phân phó. Goshiro, đối với cái này trong nguyên tác xuất hiện cũng không nhiều nhân vật thần bí, Grim vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Người này không chỉ có làm Zoro ân sư, hơn nữa tùy thời đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Hiển nhiên có chút giống một ít bắt đầu ẩn cư thế ngoại cao nhân. Đặc biệt là đối với kiếm đạo lý giải bên trên, người này tựa hồ cũng có chính mình độc đáo kiến giải. Nhìn trộm một góc mà đoán toàn cảnh, người này nhất định sẽ không quá đơn giản. Xe ngựa dọc theo trong thôn đường nhỏ, trực tiếp đi vào đạo trường Isin trước cửa. Grim lễ phép phái người đưa đi bái thiếp. Không bao lâu, từ trong đạo trường đi tới một đám mặc võ sĩ trang nam tử, cầm trong tay kiếm gỗ súng lại ở trước cửa. Một cái mặt ngậm mỉm cười nam tử trung niên đứng hàng một đoàn người ở giữa. Nghe nói ngươi là đến phá quán. Một cái tảo xanh đầu người trẻ tuổi cầm trong tay 3 thanh kiếm gỗ, 10 phần phách lối mà hỏi thăm. Nếu như ngươi cảm thấy là đó chính là đi. Grim liếc mắt liền nhận ra cái này quỷ khí tam đao Liu Zoro. Hắn bây giờ trên mặt còn mang lấy một tia non nớt. Hừ, không biết tự lượng sức mình, muốn khiêu chiến quán chủ chúng ta, ngươi đầu tiên đến đánh bại ta mới được. Zoro mặc dù không có 3 năm sau thành thục, nhưng là toàn thân trên dưới mơ hồ để lộ ra một cỗ bén nhọn kiếm uẩn. Tốt nhất đừng. Grim hoàn toàn không có để ý tới Zoro, mà là bình tĩnh nhìn xem Koshiro. Vì cái gì? Zoro trong ánh mắt mang theo một tia bất thiện, trong lòng có một chút tức giận. Ta đã từng cùng Hawkeye luận bàn quá, không phải ai đều có thể có tư cách khiêu chiến ta. Grim nói ngược lại là lời nói thật, chỉ là cũng không phải là kiếm thuật luận bàn mà thôi. Hawkeye, Zoro nắm chặt kiếm gỗ tay đột nhiên run lên. Đây là hắn cả đời lý tưởng, mà đối diện cái này nam nhân vậy mà cùng Hawkeye luận bàn quá. Hơn nữa nghe ra hỏa này khẩu khí, giống như hắn là cùng Hawkeye một cái cấp bậc cường giả. Hơn nữa niên kỷ còn như thế tuổi trẻ, cái này khiến Zoro làm sao tiếp thu được. Ta không tin, nếu như ngươi thật sự có cường đại như vậy, liền để ta xem một chút cùng thế giới mạnh nhất giao thủ qua người. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Zoro một bên gào thét, một bên thi triển tam đao lưu kiếm gỗ hướng về Grim vọt tới. Zoro giống như trong nguyên tác, ngoài miệng cũng ngậm một cây đao. 3 thanh kiếm lấy một loại không muốn mạng phương thức hướng về Grim bổ chém tới. Nhưng mà, Grim thế nhưng là hàng thật giá thật học tập đến Hawkeye kiếm thuật. Mặc dù chỉ là tương tự, nhưng cũng xa xa không phải hiện tại Zoro có thể đánh bại. Từ một phương diện khác tới nói, Grim hiện tại tầm mắt cùng kiến thức so với Zoro tới nói, hoàn toàn liền không ở một cái cấp độ. Quỷ trảm, đây là Zoro lúc đầu đòn sát thủ một trong. Để Grim không có nghĩ tới là, lại vào lúc này nên tự hành lĩnh ngộ ra tới. Gia hỏa này kiếm thuật bên trên thiên phú quả nhiên không phải so với thường nhân. Đinh, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến. Kia là ngón tay đánh kiếm gỗ tiếng vang. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mặt một màn. Đối mặt Zoro quỳ chàm, cũng chỉ là tùy tiện duỗi ra một cây ngón trỏ, cứ như vậy để tiện tay một chỉ, liền chỉ hướng Zoro ba thanh kiếm giao tiếp điểm, gắt gao chống đỡ, để Zoro không cách nào lại tiến lên trước một bước. Không, đây không có khả năng. Thế giới không có khả năng xa như vậy. Ta thậm chí ngay cả để ngươi rút đao tư cách đều không có. Ta không tin, Zoro nói ra, để Grimm nghe vào 10 phần quen tai. Có một loại thời không rối loạn cảm giác. Nhìn xem trước mặt cái này quơ ba thanh kiếm gỗ không ngừng gần chính mình Zoro. Grimm trong lòng cảm khái sau khi tùy ý huy động ngón tay, liền cơ bản né tránh đều không có. Mỗi một lần ba thanh kiếm gỗ tới gần, tựa như là gặp bất khả kháng lực cản, bị Grimm ngón tay bắn ra. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần đằng sau, Zoro ba thanh kiếm gỗ đều xuất hiện vết rách. Theo đôm đốp vài tiếng vang lên giòn giã truyền đến, ba thanh kiếm gỗ toàn bộ đều đứt gãy thành vài đoạn. Mà Zoro thì là toàn thân run rẩy cầm trong tay tàn kiếm gỗ. Thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, tựa như nghĩ thông suốt cái gì. Zoro thoải mái cười, đem hai tay vươn ra, ném đi trong tay đoạn kiếm gỗ, nhắm mắt lại, ngươi đây là ý gì? Grimm tựa như nghĩ tới điều gì, nghiêm nghị mở miệng hỏi, vừa rồi khiêu chiến, là chính ta ý tứ. Có cái gì oán khí vọt thẳng lấy ta tới, cùng người khác không quan hệ. Zoro tựa như lấp kín bức tường đứng sừng sững ở chỗ đó. Hắn nguyện ý gánh chịu tuổi trẻ khinh cuồng trách nhiệm, không tầm thường. Tiểu tử ngươi tên là gì? Grimm mặc dù biết thân phận của Zoro, nhưng là y nguyên trịnh trọng hỏi. Roronoa, Zoro, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Chờ ngươi có một ngày đánh bại Hawkeye thời điểm, lại tới tìm ta đi. Nhớ kỹ, tên ta là Rhys Grimm. Thế giới này là rất lớn. Chờ ngươi chân chính nhận biết thế giới này đằng sau, ta sẽ để ngươi kiến thức một đao này phong thái. Roronoa, Zoro, Grimm từ đầu đến cuối đều không có rút ra chính mình lam đao. Chỉ là hết sức trịnh trọng cho Zoro lưu lại một câu nói như vậy. Zoro kiếm thuật phần lớn đều là tự sáng tạo. Những thứ này kiếm thuật kỳ thật đều rất có ý tứ. Grimm căn bản không tin tưởng thế giới này có người có thể thua với chính mình qua đi, còn có thể phản siêu trở về. Cho nên, cho tương lai chính mình lưu lại một cái mong đợi cũng không tệ lắm. Zoro mở to mắt, nghe được Grimm lời nói đằng sau, lần nữa khôi phục đấu trí. Hơn nữa có chân thật so sánh đằng sau, trong mắt của hắn như có một đám lửa tại thiêu đốt. Ta muốn hỏi một câu, người cùng Hawkeye luận bàn, người nào thắng? Zoro hơi chần chờ một chút đằng sau, mở miệng hỏi. Grimm nhìn qua một mặt ánh mắt nghiêm túc Zoro, đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, nói ra một cái làm người ta giật mình kết quả. Ngang tay, Zoro ánh mắt sáng lên, lập tức chợt mở miệng nói ra, nguyên lai ta muốn trở thành thế giới mạnh nhất kiếm hào. Muốn đánh bại cũng không chỉ là Hawkeye, mà là hai người, Ui Ui. Ta cũng không phải là một cái đơn thuần kiếm khách. Grimm phát hiện Zoro mục tiêu biến thành chính mình đằng sau, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Đều như thế, không đánh bại ngươi, ta liền không thể tính thế giới chân chính mạnh nhất. Zoro ngữ khí 10 phần kiên quyết cùng cố chấp. À, cái kia tùy ngươi. Grimm chính mình cũng không nghĩ tới kịch bản sẽ phát mở ra thành dạng này. Lúc đầu chỉ là ngấp nghé Zoro tương lai kiếm thuật, hiện tại biến thành ra hỏa này mục tiêu. Sự thật biến ảo vô thường, không ai qua được như thế. Grimm ở trong lòng yên lặng vì Zoro mặc niệm 3 giây. Nếu như mục tiêu biến thành chính mình, như vậy cả đời này chỉ sợ ngươi liền muốn sống ở trong giấc mộng. Như vậy tiếp xuống, Koshiro, ta muốn tìm ngươi đơn độc nói chuyện. Grimm quay đầu, nhìn qua một mực mỉm cười Koshiro lạnh nhạt nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?